Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, thu đồ đệ. Tiêu Mỗ lại nợ chân nhân một cái mạng, bây giờ Tiêu Mỗ rốt cục cũng có kim đan hậu kỳ tu vi. Còn mời chân nhân lần này chấp thuận Tiêu Mỗ đi theo ngài tả hữu. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong. Tiêu Niên đi tới Cát Đông Húc trước mặt, một chân quỳ xuống, trong mắt lộ ra nồng nặc cảm kích mắt ánh sáng. Tiêu Niên lời vừa nói ra, thân đồ trì đám người trong lòng tuy rằng khá là kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì Cát Đông Húc bây giờ thủ hạ có thể có vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn bản thân mình thực lực càng là khủng bố, Tiêu Niên bái ở hắn dưới trướng. Bây giờ nói đến cũng không thể coi là cái gì, nhưng Tiêu Niên lời này rơi vào bốn phía quan chiến người tai bên trong. Nhất thời gây nên vui vẻ sóng lớn, nắm giữ kim đan hậu kỳ tu sĩ tùy tùng. Toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên ngoại trừ 10 đại tông sư ở ngoài, e sợ cũng không có mấy người có loại này tư cách. Đứng lên đi, nhiều người ở đây, chúng ta về Thiên Vũ Phúc Thuyền lại nói rõ. Cát Đông Húc thấy thế liền vội vươn tay đem Tiêu Niên nâng dậy, nói là Tiêu Niên theo tiếng nói, mọi người cũng đều gật gật đầu, theo Cát Đông Húc đồng thời trở về Thiên Vũ Phúc Thuyền. Tiếp tục bước tới đi, trở lại Thiên Vũ Phúc Thuyền, Cát Đông Húc đối với Vân Hà thông báo một câu, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Tiêu Niên, mặt mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp lại. Hơn nữa Tiêu đạo hữu còn đã bước vào kim đan hậu kỳ. Thực sự là thật đáng mừng a. Thuộc hạ có thể có hôm nay, tất cả những thứ này đều là bái chúa công ban tặng. Tiêu Niên nghe vậy lần thứ hai một chân quỳ xuống, thần sắc trang nghiêm nói, lần này liền tự mình xưng hô cùng đối với Cát Đông Húc xưng hô cũng thay đổi. Cát Đông Húc nhìn quỳ một gối xuống Tiêu Niên, trong mắt lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm vẻ vui mừng. Hơn 2 năm trước, Tiêu Niên liền từng nói quá muốn chỉ nghe lệnh hắn, muốn theo hắn tả hữu, nhưng Cát Đông Húc một phương diện lo lắng mang theo hắn sẽ đưa tới Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn. Chú ý, một phương diện khác cũng không dám khẳng định Tiêu Niên liền là thật tâm. Dù sao hắn đối với Tiêu Niên cũng không thể nói được có nhiều giải khai. Nhưng bây giờ qua hơn 2 năm, Tiêu Niên nhảy một cái trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đã có thể được xem đứng ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Tu chân giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật như vậy, cái nào không phải quát tháo phong vân, kiêu căng tự mãn, há lại sẽ cong người bên dưới. Nhưng Tiêu Niên nhưng vẫn là theo năm đó nói như vậy. Quả nhiên đi tới Đông Lai Quốc, hiển nhiên dù cho trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng chưa quên năm đó ân tình cùng hứa hẹn, hiển nhiên là một vị chân chính trọng tình trọng nghĩa hạng người. Dù cho tu vi cao đến đâu, cũng là không quên ban đầu tâm, người bậc này, Cát Đông Húc tự nhiên yêu thích. Tốt. Nếu ngươi quyết chí thề muốn tùy tùng ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cát Đông Húc một mặt nghiêm túc nói, Tiêu Niên sẽ không bởi vì tu vi cao thâm liền lòng sinh kiêu ngạo. Quên mất ngày xưa ân tình, chính là chân chính trọng tình trọng nghĩa hạng người, lại lấy nhất giới tán tu thân phận, nhưng bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thiên phú hiển nhiên so với Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội, thậm chí thân đồ trì cũng cao hơn trên không ít, bởi vì bọn họ đều cũng có gia tộc hoặc là môn phái truyền thừa cùng bồi dưỡng. Mà Tiêu Niên nhưng không có, vì lẽ đó Cát Đông Húc nhìn Tiêu Niên không khỏi động một phần ái tài chi tâm. Đệ tử đồng ý, Tiêu Niên nghe vậy hơi run run. Lập tức mừng rỡ quay về Cát Đông Húc liên tục dập đầu 3 cái tiếng vang đầu. Tốt, ngươi đứng lên đi, hôm nay bắt đầu ngươi chính là vi sư người thứ 6 đệ tử. cái kia 5 vị sư huynh sư tỷ khác ở những nơi khác, bây giờ còn không liền cùng ngươi gặp lại, chờ sau này ngươi tự nhiên sẽ có cơ hội gặp được bọn họ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, là, sư phụ. Tiêu Niên đứng dậy cung kính thúc thủ đứng ở Cát Đông Húc phía sau. Chúc mừng lão đại lại thua một cao đồ. Chúc mừng tông chủ. Chúc mừng chúa công. Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc thu rồi Tiêu Niên làm đồ đệ, không khỏi đại hỉ, dồn dập lên trước chúc mừng. Tiêu Niên gặp Kim Phi Dương bốn người xưng hô Cát Đông Húc là lão đại cũng vẫn không cảm thấy bao nhiều kinh ngạc, bởi vì lấy Cát Đông Húc tu vi, làm lão đại bọn họ nhất định là thừa sức. Bất quá khi Tiêu Niên gặp Huy Trấn Thập Vạn Đại Sơn Kim Thi Trại trại chủ thân đồ trì dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc là tông chủ, còn có hai vị khác thực lực ép thẳng tới kim đan hậu kỳ nữ tử gọi hắn là chúa công thời gian, không khỏi con người đều suýt chút nữa thì trợn tròn. Tiêu Niên nhưng là rất rõ ràng, hơn 2 năm trước Cát Đông Húc gặp được Tinh Thiên Kỳ còn phải xoay người chạy trốn, bây giờ hắn lấy kim đan hậu kỳ tu sĩ cảnh giới bái ở Cát Đông Húc môn hạ. Một mặt là bởi vì cảm ơn Cát Đông Húc 3 lần cứu hắn, đồng thời còn đang hơn 2 năm trước chỉ điểm quá hắn tu hành. Một phương diện khác cũng là bởi vì thấy tận mắt Cát Đông Húc ngăn ngắn hơn 2 năm thực lực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thực sự chính là cực kỳ lợi hại hạng người. Vì lẽ đó Cát Đông Húc một mở miệng, hắn liền mừng rỡ bái ở môn hạ của hắn. Tiêu Niên vốn tưởng rằng lấy chính mình kim đan hậu kỳ thân phận tu sĩ bái ở Cát Đông Húc môn hạ đã là vô cùng không được, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thân đồ trì như vậy thành danh đã lâu kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng phải tôn xưng sư phụ của chính mình là tông chủ. Gặp Tiêu Niên một mặt bộ dáng giật mình, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó nói, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút đi, bốn vị này chính là vi sư sinh tử bạn tri kỳ. Vị này chính là Kim Kiếm Môn môn chủ Kim Phi Dương. Ba người bọn họ nhưng là Kim Kiếm Môn trưởng lão Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành cùng Hoàng Phủ Hiên. Tiêu Niên bái kiến bốn vị sư thúc. Tiêu Niên là cái người đàng hoàng. Gặp Cát Đông Húc nói Kim Phi Dương bốn người là hắn sinh tử bạn tri kỳ, vội vã quỳ một gối xuống khẩu hô sư thúc, không dám làm, không dám làm, chúng ta lấy đạo hữu tương xứng là có thể, là được rồi. Kim Phi Dương bốn người gặp đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ quỳ một gối xuống xưng hô chính mình bốn người vi sư thúc, không khỏi sợ đến luống cuống tay chân, liền vội vàng nói, này tại sao có thể, các ngươi là sư phụ sinh tử bạn tri kỳ, tự nhiên chính là đệ tử sư thúc. Tiêu Niên lắc đầu nói. Kim Phi Dương bốn người gặp Tiêu Niên lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn về phía Cát Đông Húc. Bọn họ không giống Cát Đông Húc như vậy có bản lĩnh. Tiêu Niên người sư thúc này thực sự gọi được trong lòng bọn họ thầm được hoảng sợ. Nếu Tiêu Niên là thành tâm xưng hô các ngươi vi sư thúc, các ngươi cũng sẽ không dùng chối từ. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười nói, Kim Phi Dương bốn người gặp Cát Đông Húc mở kim khẩu, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận rồi danh xưng này. Trong lòng vừa là cảm thấy vạn phần tự hào, lại có một loại áp lực tăng gấp bội cảm giác. Sư điệt đều lợi hại như vậy, bọn họ này làm sư thúc lại không nỗ lực, vậy còn giống lời sao? Vì sư hôm nay là Thiên Ma Tông tông chủ, Kim Thi Trại vốn liền xuất phát từ Thiên Ma Tông, bây giờ trở về môn tường, vì lẽ đó thân đồ trì bây giờ cũng là Thiên Ma Tông đệ tử. Chỉ là chức vụ bối phận, vi sư còn không có cuối cùng định ra, chờ chậm chút trở về Thập Vạn Đại Sơn thời gian, lại thương nghị làm quyết định, các ngươi bây giờ tùy ý xưng hô đi. Tiếp theo Cát Đông Húc lại giới thiệu thân đồ trì. Đệ tử được Mông Tông chủ cứu mạng cùng thụ đạo tri ân, Trước vụ việc hết thảy đều theo tông chủ sắp xếp, đệ tử không dám vọng ngôn. Bất quá này bối phận, đệ tử cả gan nói một chút, vẫn là tự tông chủ hướng xuống dưới số đệ tử đời thứ hai đi. Thân đồ trì khom người nói, này sẽ hay không ủy khuất các ngươi? Cát Đông Húc nghe vậy do dự một chút hỏi, bất kể là thân đồ trì vẫn là Đằng Tử Kiển đều là thành danh đã lâu kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cũng là độc bá nhất phương nhân vật lợi hại. Cát Đông Húc trước thu bọn họ trở về môn tường. Trong lòng liền có chút khó có thể định ra chức vụ của bọn họ bối phận. Cho nên lúc đó không hề ghi chú. Chính là muốn trước tiên ở chung một quãng thời gian. Trước tiên là một phen khảo sát. Ra quyết định sau. Ngược lại không nghĩ tới này thân đồ trì dĩ nhiên chủ động nói ra làm từ hắn trở xuống đệ tử đời hai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.